Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đệ nhị trăm bốn linh chọn môn học, Liêu chủ nhiệm là càng xem tiểu cô nương càng thích, hiện tại tiểu nữ hài hiểu nhiều như vậy cổ văn hóa quá ít. Huống chi tiểu nữ hài nói chuyện rõ ràng, logic nghiêm mật, đối nhân xử thế cũng tự nhiên hào phóng, quả nhiên là tiếng trung hệ nhân tài. Lúc này, một bên đồng chủ nhiệm sốt ruột. Khụ khụ, Lưu phó chủ nhiệm càng nóng này, thói quen tưởng chụp cái bàn, chính là nhìn trước mặt Thủy Linh Linh tiểu cô nương, vươn tay, lại lùi về tới, cũng là dùng sức ho khan, Lý Chính Kỵ càng sốt ruột, hắn trực tiếp đem kia bức họa đều mang đến, đồng học cái này họa là ngươi họa sao? Chi Chi tiếp nhận họa vừa thấy, gật gật đầu, mặt trên có nàng con dấu, tên không phải nàng viết. Chính mình đem này bức họa cấp Thành Tuấn, lại không biết như thế nào sẽ tại đây lão sư trong tay. Nhìn thấy Chu Chi Chi gật đầu, Lý Chính Kỵ rất là kích động. Chi Chi đồng học, người vẽ tranh thiên phú phi thường hào, ta là mỹ thuật hệ hệ chủ nhiệm, ta kiến nghị ngươi chuyển tới chúng ta mỹ thuật hệ. Người như vậy thiên phú, ở tiếng trung hệ thật sự là lãng phí, không đợi Chu Chi Chi trả lời. Biểu diễn hệ đồng chủ nhiệm đã không chịu nổi tính tình. Vội vàng mở miệng nói. Chi Chi đồng học, chúng ta lần trước gặp qua. Ta lần này tới là tưởng mời ngươi đi chúng ta biểu diễn hệ. Chúng ta hệ cho ngươi đặc phê một cái phòng đơn ký túc xá. Chi Chi đồng học. Tới mỹ thuật hệ thích hợp ngươi. Biểu diễn hệ ngư long hỗn tạp, ngươi tới mỹ thuật hệ. Lão nhân ta tự mình giáo ngươi, lão Lưu không quan tâm tế tới rồi Chi Chi trước mặt. Hùng hổ nói, Chi Chi vẻ mặt kinh ngạc, không biết tình huống như thế nào. Lão Lưu thấy những người này, căn bản đều không cho chính mình mặt mũi. Không phải nói tốt làm chính mình mở miệng. Hắn thật mạnh chụp một chút hắn kinh đường mộc, bang, một tiếng vang lớn. Chỉ nghe được văn phòng đều chấn động. Xem náo nhiệt các lão sư đều an tĩnh xuống dưới. Lão Lưu nhìn trong tay đầu gỗ. Thiệt tình dùng tốt. Hắn thanh thanh giọng nói mở miệng nói. Chi Chi đồng học. Này mấy cái lão sư đều là muốn cho ngươi chuyển hệ. Ta đem ngươi kêu tới là muốn hỏi một chút chính ngươi ý kiến. Chi Chi không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Nói. Vốn dĩ ta ba ba cùng gia gia muốn cho ta báo trường sư phạm. Ta tuyển điện ảnh học viện. Ba ba cùng gia gia đều không phải thật cao hứng, ta nếu là đi biểu diễn hệ, ba ba cùng gia gia sẽ tức giận, Lưu phó chủ nhiệm kích động nói. Kia tới mỹ thuật hệ không tồi, Chi Chi vẫn là lắc đầu. Ta 5 tuổi liền bắt đầu cùng gia gia học vẽ tranh. Hiện tại mỗi tuần còn muốn họa 2 bức họa, nhưng là ta muốn làm chính là ngữ văn lão sư. Không phải mỹ thuật lão sư, đồng chủ nhiệm vội vàng nói. Tới biểu diễn hệ, tốt nghiệp cũng có thể lưu giáo đương lão sư, vài người đi theo lại xảo lên. Lão Lưu không thể nhịn được nữa, lại chụp một chút hắn kinh đường mộc. Quả nhiên, đại gia lại an tĩnh, hắn trong lòng đắc ý, mở miệng nói, như vậy đi, Chi Chi đồng học không muốn chuyển hệ không có quan hệ. Nàng có thể đi các ngươi biểu diễn hệ cùng mỹ thuật hệ bằng thính nha. Trường học không phải quy định học sinh có thể song tu. Lại nhiều tu một môn công khóa, hẳn là cũng không có vấn đề, Chi Chi nghe xong cũng cảm thấy không tồi. Nhịn không được gật đầu, đồng chủ nhiệm bọn họ vừa thấy, giống như vậy cũng không tồi. Ít nhất làm Chu Chi Chi trước lại đây nghe giảng bài. Như vậy lại tìm cơ hội lừa dối. Đại gia đạt thành hiệp nghị, lập tức lại khôi phục giáo lãnh đạo phong phạm, cười ha hà, vẻ mặt ấm áp, Lưu phó chủ nhiệm phải đi thời điểm, bỗng nhiên mở miệng hỏi, cái kia Chi Chi đồng học, ngươi không phải nói thiên hạ có 8 khối kinh đường mộc, ngươi vừa mới nói 7 khối, còn có 1 khối đâu, Chi Chi mở miệng nói, thứ 8 khối gọi là nghèo quang ngã, cũ xã hội thời điểm. Những cái đó minh tinh nghệ sĩ cùng hiện tại bất đồng. Khi đó nghệ sĩ rất nghèo, ăn cơm đều thành vấn đề, cho nên thường xuyên cầm một khối kinh đường mộc coi như biểu diễn đạo cụ. Đi ra ngoài cho người ta thuyết thư giảng chuyện cười, nghệ sĩ kêu nghèo quăng ngã, Lưu phó viện trưởng không được gật đầu. Chứng kiến thức, đồng chủ nhiệm nhưng thật ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Này Chi Chi đồng học giống như đối đương minh tinh thật sự một chút hứng thú đều không có. Phi cơ ở không trung bay lượn. Hôm nay trên phi cơ có một cái đặc thù khách nhân. Là một cái thượng tuổi lão nhân, ngồi khoang hạng nhất, xuyên thực chỉnh tề, tóc sạch sẽ, chòm râu thon dài, cả người đều thực chú ý. Vừa thấy liền rất thân thiết, bất quá lão nhân này cư nhiên không có hai chân, từ đầu gối liền đồng thời cắt đứt. Bất quá vẫn là ăn mặc quần, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Vừa mới thượng phi cơ thời điểm, lão nhân đặc biệt tinh thần, cùng tiếp viên hàng không vẫn luôn nói chuyện phiếm, cãi lại hoa hoa, không nghĩ tới phi cơ cùng nhau phi. Lão nhân liền không được, cả người đều ở run, nói hắn lần đầu tiên ngồi máy bay, có thể hay không dừng lại. Một khác giá, cũng là chiều thành phố Đại Kinh phi phi cơ. Khoang hạng nhất, một thân hác, mang bịt mắt một cái nữ sĩ nằm ở ghế trên, từ đầu tới đuôi đều đang ngủ, trên phi cơ tiếp viên hàng không lặng lẽ ở kề tai nói nhỏ. Cái kia chính là dạ thần ý ai, giống như thật là nàng. Hết chương.